Chương 1988, đề cao ngưỡng cửa. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đến lúc đó bình chọn tiêu chuẩn QNZ nhất định phải nghiêm ngặt mới được, không thể tùy tiện. Lưu Phong dặn dò. Vâng, bệ hạ, đến lúc đó ta sẽ để cho thư viện làm một cái kỹ càng tiêu chuẩn cho ngài xem. An Lị gật đầu nói. Giám khảo tiêu chuẩn có thể tùy tiện định, nhưng là nhất định không thể bất cái này mấy đầu. Ngươi nhớ một cái, nhường bọn hắn đến lúc đó chú ý một cái. Lưu Phong chân thành nói. An Lị lập tức lấy ra cuốn sổ cùng bút, gật gật đầu. Bệ hạ, ngài nói đi, ta nhớ ra đây. 10 hạng đầu bình chọn tiêu chuẩn bên trong đó một cái chính là muốn nhường bọn hắn phát âm tiêu chuẩn, chỉ cần không phải sai quá bất hợp lý liền đều được. Lưu Phong suy tư một cái, tiếp tục nói, còn có một cái chính là, nếu như có thể đọc thuộc lòng ra, vậy thì càng thêm điểm. Vâng, còn gì nữa không bệ hạ? An Lị gật gật đầu, trên tay bút không có ngừng qua. Còn có một đầu cuối cùng cũng chính là trọng yếu nhất một cái, đó chính là nhất định phải có cảm tình đọc, không thể cùng đọc bài khóa đồng dạng. Lưu Phong nói bổ sung. Ta biết rõ, ta sẽ để cho bọn hắn toàn bộ cũng chú ý. An Lị dừng tay lại bên trong bút. Lưu Phong ngón tay gõ lên mặt bàn, tiếp tục nói, cái này đọc sách đại hội làm cho cả Hán Vương Triều cũng tham gia đi. 9 đại chủ thành mỗi cái chủ thành đều muốn tổ chức. Dù sao cũng là liên quan đến lấy toàn bộ Hán Vương Triều tri thức thúc đẩy, kia 9 đại chủ thành QNZ nhất định là muốn hưởng ứng hiệu triệu. Huống chi hắn cân nhờ ở cờ chính là 9 đại chủ thành ngày sau phát triển, QNZ nhất định là muốn giống như Trường An Thành. Cho nên những kiến thức này thúc đẩy loại hoạt động, bọn hắn là tuyệt đối đều muốn tham gia. Bởi vì nhân tài không đơn giản đều là tụ tập tại Trường An Thành, tất cả địa phương người cũng đều là có. Vừa vặn QNZ mượn cái này đọc sách đại hội lời nói, cũng có thể đào móc một số người mới ra ngoài. Tỷ như nói ba hạng đầu biểu hiện rất tốt lời nói, tiến hành bồi dưỡng về sau QNZ vẫn có thể xem là một nhân tài. Ta biết rõ, ta minh bạch ý của bệ hạ. Ta sẽ để cho bọn hắn hảo hảo xử lý lần này đọc sách đại hội. An Lị đương nhiên biết rõ ý của bệ hạ. Trương An Thành cần nhất chính là nhân tài, không, toàn bộ Hán Vương Triều đều là cần có nhất nhân tài. Vừa vặn lần này đọc sách đại hội, nếu có biểu hiện ưu việt người, khẳng định là phải thật tốt lợi dụng. Lần này dự thi người QNZ không thể chủ quan, cũng muốn hảo hảo chọn lựa, ta không hy vọng xuất hiện lần trước tình huống. Lưu Phong dặn dò, từ khi xuất hiện lần trước phờ lẽn đờ đế quốc sự tình về sau, các phương diện sự tình cũng phải cần chú ý ta minh bạch, lên tới tính danh địa chỉ xuống đến bối cảnh ta toàn bộ đều sẽ điều tra tốt. An Lị nói nghiêm túc, Hồ Nhĩ Nương ở phương diện này khẳng định cũng là sẽ nghiêm túc, hiện tại Trường An Thành trên dưới dưới thanh tra làm việc còn chưa kết thúc đâu, tại cái này trong lúc mấu chốt cũng sẽ không sơ ý chủ quan. Tháng này đã nhanh cuối tháng, liền không có tất yếu xử lý đọc sách đại hội, nhưng là sớm đem tin tức gửi đi ra ngoài, nhường bọn hắn bắt đầu làm tốt chuẩn bị. Lưu Phong nói, An Lị tiếp tục tại cuốn sổ trên ghi chép, gật gật đầu đáp, ta biết rõ, vậy hạ, vậy cái này quyển sách có thể bắt đầu đại lượng in ấn sao? Quyển sách này không có vấn đề quá lớn, có thể bắt đầu đại lượng in ấn, trước hết in ấn 1.000 bản ra đi. Lưu Phong phân phó nói, bệ hạ, kia cái khác thành thị cũng muốn đi theo y nấn sao? An Lị hỏi. Cùng một chỗ y nấn đi, không đơn giản 9 đại chủ thành hơi lớn một điểm thành thị cũng muốn y nấn phát hành. Lưu Phong gật đầu nói, quyển sách này chủ yếu chính là giảng thuật một chút sinh hoạt hàng ngày cần thiết phải chú ý một ít chuyện, hay là phổ cập khoa học một ít chuyện. Chủ yếu chính là vì khiến mọi người sinh hoạt trở nên càng tốt hơn. Càng không dễ dàng bởi vì ăn sai cái gì đồ vật mà sinh bệnh, lại hoặc là đến cái gì tương đối thời khắc nguy nan không hiểu được tự cứu. Tỷ như nói có người đột nhiên té xỉu nên làm cái gì, tỷ như nói cắt đến ngón tay đại lượng đổ máu làm sao bây giờ, lại tỷ như nói đột nhiên phát sốt muốn làm sao tạm thời làm dịu, vân vân. Bởi vì theo Trường An Thành nhân khẩu càng ngày càng nhiều, cái khác thành thị nhân khẩu QNZ tại từng bước gia tăng. Y viện vị trí là có hạn, y viện nhân viên y tế cũng là có hạn. Luôn không khả năng một cái tiếp đãi nhiều người như vậy, mà lại những này cũng đều là một chút chuyện nhỏ, cho nên cũng chỉ có thể dạy bọn hắn đơn giản một chút tự cứu phương pháp. Dạng này liền có thể giảm bớt tiệm thuốc, y viện công tác nhân viên bọn hắn thời gian, từ đó đem những này thời gian lợi dụng đến thích hợp hơn địa phương. Tốt, vậy ta nhường nhà xuất bản nhiều in ấn một chút, sau đó phân chia đến từng cái thành thị ra ngoài. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi no ý ửng, những cái kia trường học mới vừa thành lập không lâu thành thị có thể ít phát một chút, phát quá nhiều bọn hắn cu nở dê xem không hiểu. Lưu Phong phân phó nói, ta minh bạch, chín đại chủ thành sách sẽ phát ra nhiều một chút, giống một chút trung đẳng thành thị sẽ ít cấp cho một chút, mấy trăm quyển liền tốt. An Lị ở phương diện này vẫn là biết rõ phân chia như thế nào. Đúng rồi, khoa cử sự tình an bài thế nào? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Hán định khoa cử thời gian chính là hàng năm mùa hè, chỉ cần thông qua được khoa cử lại huấn luyện một cái, vậy liền có thể lợi dụng. Đã bắt đầu tại từng bước căn bài, mùa hè đến thời điểm liền có thể bắt đầu như thường cử hành khoa cử. An Lị báo cáo. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục hỏi, năm nay khoa cử chế độ có làm cái gì điều chỉnh sao? Không có quá lớn điều chỉnh, chỉ là tham gia khoa cử ngưỡng cửa đề cao. An Lị nói nghiêm túc. Ô đề cao ở đâu nói một chút. Lưu Phong buông xuống chén, tò mò hỏi. Bởi vì phở lẽn đở đế quốc sự tình, lần này tham gia Simon hạm đề cao đến ngoại trừ Hán Vương Triều bên ngoài người đều không thể tham gia. An Lị gần từng chữ một. Bởi vì tại mùa hè đến thời điểm, mặt khác một mảnh đại lục QNZ có rất nhiều người sẽ đến Hán Vương Triều. Nếu như không thiết lập cái này ngưỡng cửa lời nói, mặt khác một mảnh đại lục người tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều người tham gia cái này khoa cử. Đến lúc đó nếu như lại lẫn vào một chút nội gian loại hình người sẽ không tốt, loại bỏ bắt đầu lại là một cái chuyện phiền phức. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tán thán nói, không tệ, cái này ngưỡng cửa nâng thật tốt. Coi như Hồ Nhĩ Nương không có nói, hắn cũng sẽ nhường Hồ Nhĩ Nương đi làm chuyện này, khoa cử vì chính là mời chào nhân tài, nếu như lại mời chào một chút những cái kia trở về thì không cần. Mặc dù nói thiết trí cái này ngưỡng cửa, đến lúc đó mặt khác một mảnh đại lục người đều không có biện pháp tham gia, nhưng để cho an toàn vẫn là có thể. Về phần mặt khác một mảnh đại lục người, nếu như bọn hắn có nhân tài, tại treo lên lục hải Diêm Thành thời điểm, Ngưu Đại liền sẽ dẫn đầu sàng chọn ra hệ. An Lị lật đến cuốn sổ mặt khác một tờ, tiếp tục nói, đến lúc đó lại nhằm vào những người này cẩn thận quan sát một đoạn thời gian. Nếu như có thể mà nói, lại để cho bọn hắn dựa theo khoa cử chế độ khảo hạch một lần là được. Hồ Nhĩ Nương cũng không phải không có cân nhở ở cờ đến phương diện Na Y, cho nên mới nghĩ đến cái này biện pháp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.